Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Thiên Phệ, chương 383, Thiên Phệ, không lịch sự, khẩu khí thật là lớn, Vu Trần hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, Lâm Phong, kỳ thực cũng đâm trúng rồi Vu Yêu vũ hồn nhược điểm. Vu Yêu chi hồn. Chủ yếu nhất thủ đoạn công kích dù là hồn phách, nhiếp hồn, để yêu thú bị cáo hạn chế. Đồng cấp yêu thú cùng người tuy rằng thực lực tương đương, nhưng yêu thú hồn phách cường độ phổ biến không bằng nhân loại, dễ dàng chịu đến mê hoặc. Bởi vậy, Vu Yêu chi hồn có thể khống chế yêu thú, nhiếp linh hồn phách, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến người hồn phách. Pháp khống chế lại người. Đương nhiên, chỉ cần chỉ là có thể khống chế yêu thú này một thần thông, cũng đã khiến người ta chấn kinh rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì vũ hồn? Vu Trần nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tâm thần hơi động, nhất thời Vu Yêu chi hồn trở lại phía sau hắn. Mà cái kia hai con bị cáo chế yêu thú đều bay lên trời. Một con rực hổ, một con nhưng là sư thiếu thú. Hai con yêu thú ánh mắt khát máu, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, dữ tợn khủng bố. Yêu thú, ngươi không sợ, ta thì sẽ sợ sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Tận màu tím ánh sáng lao ra, hóa thành mấy yêu xà đập ra, trong nháy mắt đem rực hổ cùng sư thiếu quấn quanh chủ. Dực hổ cùng sư thú thân thể cuồng mãnh run rẩy, màu tím yêu xà không ngừng bị đánh nứt, hai con yêu thú đều cực kỳ bạo ngược. Đây chính là ngươi muốn ta xem vũ hồn? Nếu như là, ta đã sớm xem qua. Vu Trần lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Phong con ngươi như trước đen kịt, lạnh lẽo, ngươi nói ta thấy Vu Yêu chi hồn sẽ chết, cũng có thể nhắm mắt. Vậy ta cũng làm cho ngươi xem một chút. Ta vũ hồn, ta lần thứ nhất đồng thời phóng thích vũ hồn. Dứt tiếng, một tiếng thương long chi ngâm rung động thiên địa. Sau lưng Lâm Phong, sáu con đầu rồng hiện lên. Lập tức, sáu cái thương long thân thể bốc thẳng lên, phóng lên trời. Sau lưng Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Lại một vũ hồn, Lâm Phong lần thứ nhất ở trước mặt người đồng thời phóng thích hai loại vũ hồn. Hơn nữa, trước đây Lâm Phong cũng chưa từng có dùng thiên phệ vũ hồn chiến đấu qua. Lần này, là hắn lần thứ nhất sử dụng song sinh vũ hồn, khi nghe đến thương long chi ngâm đệ nhất trong nháy mắt. Vu Trần trong lòng liền hơi rung động hạ, Lâm Phong vẫn ẩn núp thực lực, hắn dĩ nhiên nắm giữ hai tay vũ hồn. Mà đợi được sáu cái thương long ngửa mặt lên trời thét dài thời gian, Vu Trần tâm đã không thể dùng rung động để hình dung. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia sáu cái thương long, vẻ mặt kịch biến, tâm cũng điên cuồng run rẩy. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Vu Trần trong con người tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Này không nên là Lâm Phong vũ hồn. Đây là thiên phệ vũ hồn, nguyệt gia huyết thống người mới nắm giữ vũ hồn. Lâm Phong, hắn họ Lâm, hắn làm sao có khả năng nắm giữ nguyệt gia vũ hồn? Lâm Phong nhìn thấy Vu Trần kịch biến vẻ mặt, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tuy rằng hắn là song sinh vũ hồn, nhưng Vu Trần vốn là kiêu ngạo mạnh mẽ, coi như nhìn thấy song sinh vũ hồn cũng không đến nỗi như thế chứ. Người họ Diệp, không họ Nguyệt. Vu Trần nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, mở miệng hỏi, Nguyệt. Lâm Phong nhíu nhíu mày, Nguyệt gia sao? Hắn không hiểu Vu Trần là ý gì. Xem ra ngươi không biết. Vu Trần nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt, lại mở miệng, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, vừa nãy, Nguyệt Thanh Sơn, mấy lần trợ giúp quá Lâm Phong. Còn dùng ngôn ngữ ngăn cản hắn vạn thú môn cùng với vũ gia phái mạnh mẽ trưởng bối đi giết Lâm Phong. Còn có, Vũ gia người, tại sao vẫn đồng ý nhẫn nhịn không giết Lâm Phong, mà là để hắn Vạn Thú Môn người giết? Giờ khắc này Vu Chân rơi vào một mảnh nghi vấn bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn còn nghe nói, Vũ gia Tam gia Vũ Cừu là ở Tương Tư Lâm bị người phế bỏ, sau đó bị nhị hoàng tử Đoàn Nhai người chu diệt. Người, tại sao muốn ở Vũ Cừu sắp giết Lâm Phong thời điểm ra tay phế bỏ Vũ Cừu? Nhị hoàng tử Đoàn Nhai, tại sao không tiếc đắc tội Vũ gia, cũng phải vì Lâm Phong chu diệt Vũ Cừu? Theo trong đầu từng đạo linh quang lấp lóe, Vu Chân cảm giác chân tướng càng ngày càng gần, mà trái tim của hắn cũng càng ngày càng kinh. 18 tuổi, Lâm Phong, năm nay 18 khoảng chừng. Ở về thời gian, ăn khớp, Vu Chân có loại bị bán cảm giác, bị Vũ gia người bán, để hắn Vạn Thú Môn người đến giết Lâm Phong. Nếu là hắn chắc không sai, Lâm Phong khả năng là con trai của nàng, lại không nói hắn có thể hay không giết Lâm Phong, coi như có thể giết, người sẽ bỏ qua cho hắn sao? 18 năm, không có ai biết ngày xưa cái kia bốn vị chói mắt nhất thiên tài bây giờ đến thực lực ra sao. Vu Chân chỉ là mơ hồ nghe nói, hoàng thất vị kia đã đăng phong tạo cực, toàn bộ tuyết nguyệt đều người có thể ra hữu, mà thiên phú của nàng vẫn là công nhận chỉ đứng sau vị kia. Bây giờ, 18 năm quá khứ, người khủng bố đến mức nào? Không có ai biết, con đường tu luyện cùng rất nhiều chuyện không giống, cũng không phải là tuổi tác lớn, sống cửu tu vi liền mạnh mẽ, thiên phú không đủ, đến cảnh giới nhất định sẽ rơi vào bình cảnh, vẫn pháp đi tới, hoặc là 10 năm thậm chí mấy chục năm vượt một bước nhỏ. Mà thiên phú người mạnh mẽ, một năm liền có thể vượt mấy cảnh giới. Bởi vậy, hết thảy thế lực đều phi thường coi trọng những thiên phú đó xuất chúng hậu bối đệ tử. Tuy rằng bọn họ hiện tại so với gia tộc hoặc là tông môn trưởng bối thực lực kém rất nhiều, nhưng theo thời gian quá khứ, chênh lệch này sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến chênh lệch hoàn toàn biến mất. Đợi được hậu bối triệt để vượt qua trưởng bối, cũng chính là tông môn một cái khác thời đại mở ra. Hậu bối thiên phú càng mạnh, chênh lệch tiêu di đến càng nhanh, liền tỉ như một cái nào đó tông môn. Ở hắn trong tông môn có một cái tám đại công tử giống như nhân vật thiên tài. 3 năm trước, tông môn trưởng bối có thể mạnh hơn hắn rất nhiều. 3 năm sau, hay là cái kia tông môn thiên tài cũng đã nhanh đuổi tới những thực lực đó đình trệ trưởng bối. Vì lẽ đó những này tông môn thế lực bá chủ đều không người nào dám xem thường mấy vị kia biến mất rồi 18 năm lâu dài thiên tài. Bọn họ càng ít xuất hiện, càng là làm cho người ta cảm giác thần bí, khiến người ta sợ hãi. Lâm Phong Thương Long Vũ Hồn xuất hiện thời gian, cái kia hai con yêu thú, Dực Hổ cùng với Sư Thú, trong con người càng đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Này tiếng rồng ngâm, để bọn họ sinh ra thần phục chi tâm. Ngươi đây là cái gì vũ hồn? Ngoặc kép, Vu Chân nhìn chằm chằm cái kia 6 cái thương long, quay về Lâm Phong hỏi. Thiên phệ, ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để Vu Chân tâm hồi hộp một tiếng. Cuối cùng cái kia một tia hy vọng dập tắt. Thiên phệ, cửu long thiên phệ. Quả nhiên, Lâm Phong trên người chảy xuôi nguyệt ra máu. Này vũ hồn, chính là huyết thống vũ hồn. Người ta hôm nay bất chiến, bắt tay giảng hòa, làm sao? Ngoặc kép, Vu Chân trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói rằng, bất chiến, hắn không muốn cùng Lâm Phong chiến. Luận ai mạnh ai yếu, hắn tin tưởng phụ thân hắn sẽ lý giải hắn. Vì mấy cái tông môn đệ tử cùng với tông môn bộ mặt, đi giết Lâm Phong không đáng, giết Lâm Phong Vạn Thú Môn liền có thể muốn chịu đựng lửa giận của nàng. Nếu như vậy, Vạn Thú Môn coi như là đi vào Vũ gia bộ. Vũ gia, bụng dạ khó lường, muốn giết Lâm Phong nhưng chính mình không động thủ. Mượn bọn họ vạn thú môn tay giết Lâm Phong. Đáng ghét, bất chiến, bắt tay giảng hòa, ngoặc kép. Lâm Phong sửng sốt một chút, không hiểu Vu Chân vì sao đột nhiên làm như thế. Nhưng là, bây giờ hắn song sinh vũ hồn phóng thích, chiến ý thiêu đốt, còn có thể không chiến sao? Vu Chân chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng phải chiến. Lâm Phong, ta nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, lại có vu yêu chi hồn, tu luyện thiếu âm công pháp. Ngươi tuy rằng nắm giữ song sinh vũ hồn, nhưng muốn cùng chiến, như trước tất bại, ta bất chiến, cũng là cho ngươi một cơ hội. Vu Chân thấy Lâm Phong không đáp, tiếp tục nói, tựa hồ ân uy cùng thi. Vậy ta đa tạ ngươi cho ta cơ hội. Lâm Phong con ngươi như trước lạnh lẽo tình, nói, bất quá, ta không cần. Dứt tiếng, sáu cái thương long chia làm hai đường, điên cuồng xông ra ngoài, hướng về cái kia hai con huyền yêu rực hổ cùng với sư thú phóng đi. Hống, hống, rực hổ cùng sư thú điên cuồng giãy giụa, tránh thoát tử xà quấn quanh. Nhưng mà bọn họ mới vừa tránh thoát lại sẽ có mặt khác màu tím xúc tu chạm tay, đem bọn họ nhốt lại, ngăn cản chốc lát. Này nháy mắt thời gian, đầy đủ thiên phệ vũ hồn giáng lâm. Ba cái thương long đánh về phía một con yêu thú, trực tiếp thị huyết nhục. Hai đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai con mạnh mẽ huyền yêu thú, rực hổ cùng với sư thú, đều biến mất không gặp, trực tiếp bị thương long nuốt chửng. Thiên phệ quả nhiên có thể thôn yêu thú, bất kỳ yêu thú gì cũng có thể thôn. Lâm Phong trong lòng nói thầm một tiếng, ánh mắt lập lòe phong mang. Thiên phệ thương long trở lại bên người, từng sợi dâng trào chân nguyên lực lượng lan truyền đến trên người. Nhất thời, Lâm Phong có thể cảm giác được rõ rệt trên người mình chân nguyên lực lượng ở khủng bố tăng trưởng. Đây chính là thiên phệ vũ hồn, thôn yêu thú, bù chân nguyên, thiên phệ. Vu Chân con người co rút lại, tuy rằng hắn thân là vạn thú môn tông chủ chi tử, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên phệ vũ hồn cường hãn. Hắn vu yêu chi hồn, có thể khống yêu thú, nhưng thiên phệ vũ hồn, trực tiếp nuốt chửng, hắn khống chế, còn có cần gì dùng? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.